Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 311. Bất tử Thiên Cung, Nam Châu, bất tử quốc di tích, khu vực này thoát khỏi Nam Châu chủ thể, cũng bởi vì bị bất tử quốc bán đảo, là một tòa phạm vi bao trùm mấy trăm ngàn cây số vuông khổng lồ địa vực. Cùng hướng Tây Bắc Duyên Hải các nước cách một vùng biển nhìn nhau. Vì vậy ở chỗ này gần đây cũng thành lập được tất cả lớn nhỏ quốc gia. Đồng dạng cùng hải ngoại rất nhiều đảo quốc thành lập được mua bán liên lạc. Bất tử quốc di tích liền nằm ở bất tử quốc bán đảo nơi cổ họng. Tiến vào chủ yếu chỗ, phát hiện với hơn 600 năm trước, nằm ở sâu trong lòng đất, chia làm nhiều tầng. Toàn bộ di tích chính là một tòa thượng cổ vương triều di tích, bao trùm mấy ngàn cây em vuông, đại đa số sâu chôn ở đại địa bên trong, trải qua một đời lại một đời siêu phàm giả không ngừng khai thác thăm dò. Rốt cuộc từng chút khai quật ra hoàn chỉnh khuôn mặt, bên trong di tích thường xuyên dũng động lấy tử khí, bất kỳ thi thể, vật chết, vong hồn tiến vào bên trong đều sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bên trong tụ tập không biết bao nhiêu tà ác nhân vật khủng bố, đại lượng Tây phương bên trong siêu phàm giả vong linh thuật sĩ, Đông phương đuổi thi đạo người, am hiểu ngự quỷ tu sĩ đều tụ tập ở nơi này. Thậm chí nổi tiếng thiên hạ cản thi phái trưởng giáo Ma Cát, quán linh Eddie Stanford đều là xuất từ nơi này, thường xuyên trú đóng ở nơi này ẩn tu, mà càng nhiều hơn đến từ hiện thế, cùng với sơn hải giới bản thổ đại năng tu sĩ, ở chỗ này cũng vị trí có thể thấy. Bất tử quốc di tích cũng vì vậy được gọi là kinh khủng nhất cùng lớn nhất di tích. Hơn 200 năm trước, Vũ Tông Lục Vũ bởi vì Đông Châu một trận đại chiến, bị đại tế ti Hiên Viên Thị cầm Thái Âm Lục Hồn kiếm đánh trọng thương ngã gục. Kiếm tiên Lâm Thư cầm Động Uyên kiếm lần nữa xông vào bất tử quốc chỗ sâu nhất cướp lấy linh dược, kinh động bất tử quốc di tích chỗ sâu nhất tồn tại. Đó là một tòa tại nơi sâu nhất trong lòng đất, một tòa ẩn núp cung điện. Bất tử thiên cung mở ra, cũng bị người xưng là thần vực. Bất tử quốc di tích thăm dò tiến vào thời đại mới. Tòa này cỡ lớn thần ma di tích, rốt cuộc cởi ra một tia cái khăn che mặt thần bí. Địa quật bên trong tồn tại vô cùng vô tận quan tài, một tầng lại một tầng tính gộp lại mà lên. Bên trên đại địa càng là từng hàng sắp hàng chỉnh tề hướng phương xa, giống như đại quân trấn thủ nơi này, đánh chết hết thảy muốn xông vào nơi này người sống. Địa quật dũng động lấy vĩnh viễn sẽ không dừng lại âm sát chết linh khí. Mỗi một bộ quan tài bên trong đều tồn tại một cái bất tử quốc chi dân, thấp nhất cũng là cấp 2 tồn tại. Mà như vậy quan tài tại khổng lồ dưới đất trong động quật, theo vách tường đến chỗ sâu, liếc mắt không thấy được phần dưới cùng, chớ đừng nói chi là tại chỗ sâu nhất bất tử thiên cung. Những thứ này quan tài bên trong bất tử quốc chi dân vĩnh viễn không cách nào bị giết chết. Bọn họ dù là nhục thân bị kích hủy phai mờ, nhưng là cũng sẽ lần nữa tại trong quan tài lần nữa tỉnh lại. Mà ở bên trong bất tử thiên cung bất tử quốc chi dân, càng là có đại lượng cấp 4 nhân vật khủng bố. Cho dù là ngày xưa Nam Châu Trung ương đại yêu xông vào trong đó, đều nặng thương chạy trốn, cũng không dám lại xông vào. Những thứ này bất tử quốc chi dân, mỗi một cái đều tồn tại trí khôn và ký ức, nhưng là bọn họ phảng phất không có linh hồn, bọn họ chỉ tồn tại nhục thân, cho nên bất luận làm sao đánh giết bọn hắn, bọn họ đều sẽ lần nữa phục sinh. Hơn nữa trí nhớ của bọn hắn vĩnh viễn dừng lại ở không biết bao nhiêu năm tháng trước đây ngày hôm đó. Cái này toàn bộ bất tử thiên cung thần vực liền giống như một giấc mộng, đưa bọn họ vĩnh viễn ở lại ngày này. Thời gian bị cố định hình ảnh ở chỗ này, bọn họ nhìn như sống, lại cùng chết đi không có gì khác nhau. Đồng dạng, mỗi một cái xông vào người nơi này cũng sẽ không chết đi. Dù là bị nặng đến đâu thương đều sẽ khỏi hẳn, vĩnh viễn sẽ không chết đi. Nhưng là, chỉ cần chết qua một lần, cũng hoặc là tại bên trong dừng lại quá dài thời gian, liền vĩnh viễn không thể rời đi Bất Tử Thiên Cung, rời đi mảnh này thần vực, chỉ có thể hóa thành bất tử quốc chi dân, vĩnh viễn trú ở lại chỗ này, hoàn toàn hóa vì một người thủ vệ Bất Tử Thiên Cung hoạt thi. Loại này lực lượng thần kỳ cùng lĩnh vực, bị mỗi một cái siêu phàm giả đều cho rằng là thần khí sức mạnh. Cũng chỉ có cái gọi là thiên thần chi khí sức mạnh, mới nắm giữ như vậy thần khí tác dụng, tạo thành một mảnh phảng phất vĩnh sinh bất tử giới vực. Lần này Sơn Hải giới mở ra, để cho bất tử quốc trên bán đảo, đến gần bất tử quốc di tích Tử Linh Chi Thành, tụ tập lấy vạn đếm hết siêu phàm giả. Trong đó có vượt qua trên ngàn người đều là tới từ với hiện thế siêu phàm giả. Cũng đủ để biết lần này bất tử quốc di tích khai thác hút dẫn tới bao nhiêu người. Các lớn siêu phàm thế lực không tiếc bất cứ giá nào muốn mở ra bất tử quốc di tích, cướp lấy trong đó bọn họ mong muốn thiên thần chi khí. Bất luận là siêu phàm truyền thừa, siêu phàm tài liệu, ma thạch toàn bộ đều lấy ra, mà số lớn đỉnh cấp siêu phàm giả cũng vì vậy tụ tập mà tới. Có chính là mơ ước bất tử quốc bên trong di tích thần khí. Có chính là suy nghĩ dù là vô vọng cướp lấy thân thể. Như vậy một chỗ thần ma trong di tích, khẳng định ẩn tàng đếm không hết bảo vật. Ít nhất cấp 2, cấp 3 tài liệu là khắp nơi đều có. Nếu như có thể xông vào Bất Tử Thiên Cung nội bộ, cấp 4 thậm chí trở lên bảo vật đều có thể đạt được. Giống như là Đông Châu ngày đó cung di tích đến nay như cũ không thể đủ hoàn toàn khai thác hoàn tất. Không biết là bởi vì khu vực này khí hậu vốn là như thế, hay là bởi vì nguyên nhân khác, Tử Linh Chi Thành bên trong khắp nơi đều là ẩm ướt bùn lầy. Khí trời cũng là âm u mây mưa liên tục, quanh năm suốt tháng đều không có mấy người trời trong. Tử Linh Chi Thành là do vong linh thuật sĩ Gieo Gút thiết lập. Nhìn qua liền giống như một tòa to lớn phần mộ, cao lớn hài cốt vách tường bởi vì là dùng vong linh thuật pháp ngưng tụ mà thành. Bên trong thành kiến trúc cũng cổ quái hơn nữa, tràn đầy Gothic phong cách mùi vị. Quán trọ trước cửa treo một bộ khủng bố thây khô, nhà nhà trước cửa sổ đều có để một viên đầu khô lâu. Bất quá bên trong thành ngược lại là vô cùng náo nhiệt, nhân khẩu đông đảo. Gieo Gút cái tên này mặc dù là một người vong linh thuật sĩ, nhưng là vẫn rất giỏi về kinh doanh. Bằng vào tòa này đến gần bất tử quốc di tích thành trì, kiếm lấy số lớn tài sản, hắn lại có thể nói là bằng vào tòa thành trì này làm giàu, mới có thể có hôm nay tu vi. Mà Gieo Gút tháp cao càng là một tòa đen nhánh dữ tợn tháp cao, sừng sững ở thành phố trung ương. Gieo Gút cái tên này mặc dù tại trong hiện thế tiếng xấu vang rền, nhưng là ở bên trong Sơn Hải giới này, nhưng là bá chủ một phương, cấp 3 đỉnh phong siêu phàm giả, chỉ thiếu chút nữa bước vào trường sinh, không có mấy người dám tùy tiện đắc tội hắn. Bất quá vào lúc này, cho dù là trong ngày thường bá chủ một phương Gieo Gút, cũng không khỏi không cúi đầu xuống, đem chính mình tháp cao cho nhường lại, giao cho các thế lực lớn các siêu phàm giả triển khai một trận hội nghị. Bởi vì hôm nay tới tồn tại là các lớn siêu phàm tổ chức người điều khiển, liền ngay cả cấp 3 đỉnh phong tồn tại cũng tới không dưới mười mấy vị. Cấp 3 càng là ngồi đầy ngay ngắn một cái bàn dài, bên ngoài còn đứng không ít, chớ đừng nói chi là thần chủ cổ ích, lớn luyện kim thuật sĩ John Fogle, chiêm tinh sư Dalit, cùng với Druid Marine, mấy cái này có uy tín siêu phàm giả đều cùng nhau tới. Đông phương tới siêu phàm giả không nhiều, hoặc có lẽ là đứng đầu siêu phàm giả không nhiều, đại đa số đều là tới đục nước béo cò. Bất quá giờ phút này toàn bộ tháp cao nóc đỉnh bên trong phòng họp, nhìn qua bầu không khí phi thường không đúng. tất cả mọi người đều sắc mặt ngưng trọng, không nói một lời, bởi vì tại ngày hôm qua, bọn họ liền đã sơ bộ liên thủ tiến vào bất tử quốc di tích thăm dò một lần. Nhưng là gần 100 vị cấp 3 trở lên siêu phàm giả còn không có xông vào bên trong bất tử thiên cung. Liền lui trở lại, mặc dù chỉ là một lần dò xét, nhưng là tình huống này đã đại biểu lực lượng của bọn họ không đủ để tấn công xong tòa này di tích. Ai biết sau cùng tòa kia bên trong bất tử thiên cung còn có cái gì? Cái đó từ đầu đến cuối tại trong giấc ngủ say cung điện chủ nhân. Có thể hay không đột nhiên tỉnh lại. Đến lúc đó chỉ sợ bọn họ những thứ này muốn đánh thần khí chủ ý ra hỏa. Toàn bộ đều phải chết. Luyện kim thuật sĩ John Fogle nhất không khách khí ngồi ở bàn dài tay trái vị trí. Căn cứ chúng ta nhiều lần thăm dò thần vực tình huống, chúng ta có thể xác định tổng cộng có cấp 2 bất tử quốc chi dân 200.000, cấp 3 mấy ngàn người, cấp 4 không biết, nhưng là ít nhất cũng có mấy chục người, phân biệt trấn thủ tại tòa cung điện kia bên trong. Mặc dù bọn họ đều đang ngủ say, nhưng là chỉ cần chúng ta xông vào trong đó, bọn họ liền sẽ thức tỉnh. Hơn nữa chúng ta xông vào đến càng sâu, hồi phục bất tử quốc chi dân thì càng nhiều. Cho nên, các ngươi ai có thể nói cho ta biết, chúng ta nên dùng phương thức gì cướp lấy cái này thiên thần chi khí? Lão luyện kim thuật sĩ râu trắng không ngừng lay động, thoạt nhìn có chút tức cười, nhưng là phối hợp hắn những lời này lại có vẻ phi thường hợp nhau, càng tăng thêm sức mạnh. Druid Marin là một cái cao gầy lão giả, chống một nhánh màu xanh lá cây bằng gỗ pháp trượng. Ta đề nghị vẫn là tìm một chút một chỗ thần ma di tích. Cái này bất tử quốc di tích chúng ta đã khai thác hơn 600 năm. Vẫn không có thể mở ra. Bây giờ tiến vào chỉ có một con đường chết. Chiêm tinh sư Dalit lại nói. Chính là bởi vì chúng ta đã khai thác lâu như vậy, cho nên không có người nào có thể so với chúng ta hiểu rõ hơn tòa này di tích. Nó vô cùng cường đại, không thể chiến thắng, không có sai, nhưng là chúng ta siêu phàm giả bằng vào không chỉ là sức mạnh, mà là trí tuệ. Cổ Ích, nói một chút kế hoạch của ngươi. Dalit, ngươi coi như bạch cảng thủ lĩnh, rốt cuộc có kế hoạch gì? Chiêm tinh sư Dalit vào lúc này nói, chúng ta có thể hay không đem toàn bộ bất tử thiên cung cùng với tòa kia thần vực hang động toàn bộ dung sụp phá hủy, đánh vỡ nơi đó khép kín đặc thù dưới đất hoàn cảnh, đem rước đất chết linh khí hoàn toàn thả ra ngoài. Nếu như vậy, có lẽ liền có thể đánh vỡ thần vực phạm vi, để cho bất tử thần vực bất tử tính chất đụng phải phá hư. Những thứ này bất tử quốc chi dân đều là dựa vào bất tử thiên cung cùng tòa kia thần vực sức mạnh mà tồn tại. Mà chúng ta chỉ muốn làm như vậy, bọn họ đều sẽ không còn tồn tại. Lão luyện kim thuật sĩ lập tức đưa ra nghi ngờ. Nếu như thần vực dễ dàng như vậy liền bị phá hư lời, vậy còn gọi thần vực sao? Chiêm tinh sư Dalit nói, nếu như là một tòa có được chủ nhân thần vực, đương nhiên không có khả năng. Nhưng là chủ nhân của nó vẫn ở chỗ cũ ngủ say chính giữa, cho nên bây giờ là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Luyện kim thuật sĩ đồng ý gật đầu một cái. Thần vực lấy thần khí làm trụ cột phạm vi bao phủ. Chốc lát bất tử thiên cung di động vị trí, hoặc là thần khí và toàn bộ thần vực thoát khỏi liên lạc, liền trong nháy mắt sẽ tạo thành toàn bộ thần vực sụp đổ. Cổ Ích hỏi, nếu như trong cung điện chỗ sâu, cái đó tản ra khí tức kinh khủng tồn tại bởi vì động tác của chúng ta thức tỉnh đây. Chiêm tinh sư Dalit nhìn Cổ Ích một cái. Vậy thì, chạy thoát thân đi. Luyện kim thuật sĩ John Fogle cười lớn ha ha. Không sai, chúng ta nhiều người như vậy. Nếu như mới vừa phá hư thần vực đối phương liền thức tỉnh, liền mau trốn đi, nhiều người như vậy. Coi như đối phương thật sự là thần ma, cũng không khả năng bắt chúng ta mỗi một người. Sau đó ngữ khí của hắn trở nên chế nhạo lên, nói một câu hai nghĩa. thì nhìn thần minh càng chiếu cố người nào. Mọi người nghị luận ầm ĩ thỏa thuận khả thi. Druid Marin hỏi, các ngươi quy định cái kế hoạch này hẳn là rất lâu rồi đi. Tại sao hiện tại mới nói ra? Hơn nữa còn để cho tổ chức chúng ta một lần thăm dò di tích. Đây không phải là uổng phí sức lực sao? Chiêm tinh sư Dalit lắc đầu một cái. Cũng không phải là uổng phí sức lực. Không có lần trước thăm dò, chúng ta nơi nào có thể biết rõ toàn bộ địa quật phạm vi cùng bên trong rốt cuộc tồn tại bao nhiêu? Số lượng bất tử quốc chi dân. Tất cả mọi người trở nên kích động không thôi. Ở trên bàn, tất cả siêu phàm giả đều ký kết một phần do Nam Châu rất nhiều thần linh làm chứng minh phủ khế ước. Bất quá khế ước này chẳng qua là đối với một chút cấp thấp siêu phàm giả có sức ràng buộc. Về phần cấp 3 cấp 4 tồn tại, đều có không ít thủ đoạn trốn tránh loại khế ước này. Nhưng là ít nhất tại thần khí còn không có phát hiện đời trước. Không có ai sẽ trả ra cái giá như thế này tới phá hư khế ước. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, một lần nữa khai thác bất tử quốc kế hoạch của di tích bắt đầu. Lần này do số lớn siêu phàm giả tiến hành bố trí. Khắc ghi lại một cái bao phủ mấy chục cây em phạm vi đại trận. Chuẩn bị một lần đem toàn bộ bất tử quốc khu vực nòng cốt cho nổ banh. Đem bất tử thiên cung cho nổ lệch vị trí. Ít nhất sẽ không lại bao trùm ở cái kia mà hơn 200.000 bất tử quốc chi dân. Mà giờ khắc này, bất tử quốc di tích chỗ sâu. Bên trong bất tử thiên cung, một bóng người chợt xuất hiện tại bên trong cung điện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.